Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 983. Thủ hộ, Tô Dật Dương đám người đi vào Eldia gian phòng lúc. Trước mặt gặp được Chu Tuệ Quyên đám người, các nàng đang tại hướng mặt ngoài đi, trên mặt mỗi người đều mang theo một chút vẻ mệt mỏi. Tô tiên sinh, chúc mừng, Tô. Chúc mừng, song bào thai, Tô, chúc mừng ngươi, thấy được Tô Dật Dương, mỗi danh y sinh cũng sẽ báo lấy chúc mừng, Tô Dật Dương cũng đều theo thứ tự báo lấy gật đầu thăm hỏi. Đi tại cuối cùng vị trí là Chu Tuệ Quyên, nàng đi đến Tô Dật Dương phía trước, ngừng chân dừng lại, cười nói, Dật Dương, chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi. Ngươi chính là một người quang vinh vú em. Tô Dật Dương cười cười, đưa tay cùng Chu Tuệ Quyên nắm chặt tay, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết nói. Chu bác sĩ, gần đây đã qua một năm, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Đợi Uyển Nghi tĩnh dưỡng khôi phục sau, chúng ta nhất định muốn thỉnh ngươi ăn thật ngon bữa cơm. Chỗ chức trách, đây đều là ta phải làm. Chu Tuệ Uyên cười vẫy vẫy tay, nhanh vào xem Uyển Nghi cùng hài tử đi. Hai cái tiểu gia hỏa đều rất khả ái, hơn nữa đều rất khỏe mạnh. Nam hài 4 cân 8 lượng, nữ hài 4 cân 3 lượng. Tô Dật Dương ánh mắt nhìn về phía trong phòng, trong mắt hiện ra kích động thần thái. Chu Tuệ Uyên cũng trở về đầu nhìn mắt, sau đó nhẹ nhàng than thở âm thanh. Ta thật sự là không nghĩ tới, bề ngoài nhìn lên tới ôn nhu yếu ớt Uyển Nghi, cư nhiên cũng có như vậy kiên cường một mặt, đơn giản chỉ cần cắn răng, đem hai cái hài tử đều thuận sinh xuống tới, trong lúc này không dễ, người thân là nam nhân, chính là rất khó tưởng tượng. Chu Tuệ Uyên nói xong, nàng không nói gì thêm nữa, vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Liền từ Tô Dật Dương bên người đi qua, đợi Chu Tuệ Quyên sau khi rời đi, Tô Dật Dương mấy người hướng về trong phòng đi đến, đi vào trong phòng bệnh, trong phòng mùi vị cũng không tính rất dễ chịu, phiêu đãng một chút mùi máu tươi, bất quá tại không khí thông gió sau, trong phòng mùi máu tươi đã rất nhạt, trên giường bệnh, Vân Uyển Nghi nửa tựa ở trên giường bệnh. Trắng xám gần như không có chút huyết sắc nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập mỏi mệt, cái trán, bên tai sợi tóc rất là ngổn ngang, gần như tất cả đều là bị mồ hôi ướt nhẹp qua. Nàng bên cạnh bầy biện để đó hai cái hài nhi giữ ấm dương, nàng ánh mắt bị hai cái này tiểu gia hỏa hoàn toàn hấp dẫn lấy, nhìn trái nhìn phải nhìn. Từng cái đều tốt giống như xem không được đủ giống nhau. Trong ánh mắt toát ra nồng đậm tình thương của mẹ. Nghe được tiếng bước chân, Vân Uyển Nghi ngẩng đầu nhìn hướng cửa. Đợi thấy được Tô Dật Dương, Nguyễn Ngọc Quỳnh đám người lúc. Trên mặt nàng lộ ra quét một cái nhu nhược nụ cười. Lúc này nàng tựa như hóa thân thành cổ đại Tào Tuyết cần dưới ngòi bút Lâm Đại Ngọc. Mảnh mai ôn nhu bị hắn bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Tô Dật Dương mấy người bước nhanh đi qua. Khi đi ngang qua hai cái hài nhi giữ ấm dương lúc, Tô Dật Dương chỉ là liếc một cái, liền không có lại nhìn, trực tiếp ngồi vào Vân Uyển Nghi bên người, mãn nhãn thương tiếc nhìn xem Vân Uyển Nghi. Tại Tô Dật Dương sau lưng Vân Quốc đống đám người, thấy Tô Dật Dương trước tiên ngồi vào Vân Uyển Nghi bên người, mà không phải nhìn chằm chằm hài tử không thả. Vân Quốc Đống, Nguyễn Ngọc Quỳnh đám người nội tâm bên trong đều thật là vui mừng. Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi bên người vị trí chiếm. Bọn họ cũng không có lại hướng lên tiếp cận, chủ động cho vợ chồng son chút không gian. Tiếp theo cầu thứ yếu liền nhìn hài tử đi. Uyển Nhi, vất vả ngươi. Tô Dật Dương nhẹ vỗ về Vân Uyển Nghi khuôn mặt, nhìn xem hắn cái kia tiều tụy trắng xám khuôn mặt, nội tâm bên trong thương tiếc cùng đau lòng càng lớn. Vân Uyển Nghi hai tay nắm ở Tô Dật Dương đại thủ, gương mặt cảm thụ lấy Tô Dật Dương bàn tay truyền đi nhiệt độ. Nàng trong mắt thâm tình nhìn qua Tô Dật Dương, nói khẽ, có thể đem hai cái này tiểu gia hỏa bình an sinh hạ tới, liền là lại vất vả cũng đáng. Nói xong, Vân Uyển Nghi nhìn mắt cái kia hai cái bị vây ở hài nhi giữ ấm dương. Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương nỗ bĩu môi, ngươi không nhìn tới nhìn con của chúng ta cùng cô nương đi. Ở chỗ này trông coi ta làm gì nha? Ta hiện tại liền nghĩ trông coi ngươi. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa kém chút không có đem vợ của ta mệt chết. Ta mới không muốn xem nha. Tô Dật Dương bĩu môi nói. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, không khỏi cười một tiếng. Ngươi như thế nào còn cùng chính mình hài tử hờn dỗi a? Bất quá nói là nói như vậy, khi Vân Uyển Nghi vừa vặn thấy được Tô Dật Dương đi vào nhà, chỉ là nhìn mắt hài tử sau liền đi thẳng tới nàng nơi này. Nội tâm của nàng vẫn là cảm thấy phi thường ấm áp ngọt. Đã từng nàng tại trên mạng xem qua một cái thảo luận đề, hỏi chính là phụ nữ có thai tại toàn bộ thời gian mang thai quá trình bên trong có hay không có qua thất vọng đau khổ thời điểm. Nếu như có, cái nào một khắc chính là nhất thất vọng đau khổ. Vân Uyển Nghi thấy được nhiều nhất đáp án chính là tại vừa vặn sinh dục hết một khắc này, tất cả mọi người xông tới, kết quả tất cả mọi người đều là vây quanh hài tử, mà với tư cách là phụ nữ có thai lại căn bản không người hỏi thăm, loại cảm giác đó thật giống chính là một cái sinh dục công cụ, giá trị đã bị lợi dụng xong, thật giống như bị vứt đi như giày dép, loại cảm giác đó không thể nghi ngờ là nhất làm cho người thất vọng đau khổ. Mà những người kia, có lão công ngươi, có cha mẹ ngươi, có chỗ có ngươi thân nhất người, Vân Uyển Nghi đã từng lo lắng quá. Nhưng mà khi nàng thấy được Tô Dật Dương trực tiếp cực nhanh hướng nàng tới một khắc này, nội tâm của nàng không gì sánh được an ổn, đồng thời cũng cảm thấy đến nàng chỗ làm hết thảy đều là đáng. Uyển Nhi, chú bác sĩ vừa vặn khen ngươi kiên cường, khen ngươi dũng cảm, hai cái này tiểu gia hỏa đều là 4 cân nhiều, hai cái thêm vào tiếp cận 9 cân nha. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, cười hắc hắc hai tiếng, sau đó nhìn mắt Nguyễn Ngọc Quỳnh cùng Vân Quốc Đống đám người một cái, đột nhiên đè thấp lấy thanh âm, nhỏ giọng nói thầm nói, lão công, bảo bảo sinh ra tới cùng ta tưởng tượng không quá giống nhau đâu này, nhìn lên tới quá xấu nha. Tô Dật Dương nghe được Vân Uyển Nghi nói, không khỏi mỉm cười cười nói, bảo bảo sinh ra tới đều là như vậy, nhìn lên tới rất khó coi, bọn người cái 4-5 ngày lại nhìn, đợi bọn hắn mở ra, liền cũng sẽ biến thành siêu manh siêu manh. Thật sao? Đương nhiên là thật. Đạt được Tô Dật Dương xác thực trả lời, Vân Uyển Nghi thoáng thả lỏng, hù chết ta đấy, ta đã nói rồi, các nàng mẹ xinh đẹp như vậy, bọn họ làm sao có thể xấu đâu này. Ui ui ui, cái gì gọi là bọn họ mẹ xinh đẹp như vậy? Các nàng ba ba cũng rất đẹp trai tốt sao? Tô Dật Dương cải chính, Vân Uyển Nghi hơi có chút nghịch ngợm le lưỡi, bất quá rất nhanh nàng lần nữa khuôn mặt nhỏ nhắn trẹo lên. Lão công, ta trên bụng nhiều rất nhiều đầu có thai hoa văn, không còn là nguyên lai trắng trắng mềm mềm. Ngươi có thể hay không ghét bỏ ta nha? Tô Dật Dương nghe vậy, nhẹ nhàng xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, không có việc gì, hiện tại khoa học kỹ thuật mỹ dung sản phẩm như vậy phát triển, chỉ là mấy cái có thai hoa văn mà thôi, nghĩ muốn bỏ đi đây còn không phải là đơn giản rất. Tất cả mọi chuyện ngươi đều không cần lo lắng, có lão công tại, cam đoan đều cho ngươi giải quyết xong. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Vân Uyển Nghi nguyên bản có chút thấp thỏm tâm thoáng bỏ xuống chút. Mệt không mệt, cũng đã rạng sáng 2 giờ nhiều, ngươi nhanh hảo hảo ngủ một giấc đi. Tô Dật Dương sờ sờ Vân Uyển Nghi cái trán, dụ dỗ Vân Uyển Nghi nói. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, nàng xác thực đã vây được không được. Cùng Tô Dật Dương nói chuyện kỳ thật đều là cường chống đỡ. Đã sớm vây được thượng mí mắt đánh xuống mí mắt. Cái kia nhanh ngủ đi, còn lại sự tình ngày mai lại nói. Ta muốn nhìn nhìn lại hai tử ngủ tiếp. Tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.